Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 18, mặc cả ta là nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Chấm, trấn trên chỉ có hai cửa hàng bán trang sức. Lục trưởng quầy đề cử cho hắn chính là một cửa hàng lâu năm. Tên là Kim Ngọc Hiên. Sở Từ vào cửa hàng, phát hiện cửa hàng bày hai quầy dài. Bên trong đặt rất nhiều hộp, bên trên đều quét nước sơn đỏ. Bên ngoài còn điêu khắc một ít sơn điểu trùng ngư. Thoạt nhìn không thú vị. Trên quầy có mở ra hai cái hộp. Một cái đặt bên trong là một cái lắc tay bằng bạc. Trên có khắc tường vân. Ở giữa là một quả cầu nhỏ hình tròn chạm rỗng. Bên trong quả cầu còn đặt một hạt châu san hô màu đỏ nhỏ. Thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Một cái hộp còn lại đặt một cây châm cài bằng bạc. Đầu tựa một thanh ngọc như ý, phía trên nạm 6 hạt châu nhỏ màu hổ phách. Thoạt nhìn tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt. Trưởng quầy đang muốn đem đồ vật thu hồi, bỗng nhiên nghe thấy có người hỏi chuyện. Trưởng quầy, xin hỏi cây châm này bán thế nào? Trưởng quầy thấy hắn một thân lan sam, biết hắn có công danh trong người. Trên mặt liền trước mang theo 3 phần ý cười. Nói chuyện cũng phá lệ ôn hòa. Vị công tử này, cây châm này là đồ mới nhất ở huyện thành. Hình thái cổ xưa trang trọng. Dùng chính là bạc trắng tốt nhất chế tạo. Sẽ không dễ hóa đen. Dùng để tặng trưởng bối là rất phù hợp. Trưởng quầy, ngươi chỉ nói giá là được. Trong nhà trưởng bối quản thúc cực nghiêm. Nếu là chi tiêu lung tung, sợ sẽ trách mắng. Ý tứ là người cũng không nên báo giá không đúng cho ta. Hắc hắc, cây châm này chào giá so người bình thường cao một chút. Nhưng đối người đọc sách có công danh trong người như ngài vậy, lại là không đáng để nhắc tới. Giá bán của nó là 5 lượng 2 đồng bạc. Sở Từ đem cây châm kia đặt ở trong tay lật lật. Phát hiện bạc sử dụng trong đó nhiều nhất bất quá 2 lượng. Chế thành châm cài lại muốn hơn 5 lượng. Chắc là vì mấy viên hạt châu ở trên. Trưởng quầy thấy hai mắt Sở Từ nhìn mấy hạt châu, lập tức nói. Ánh mắt công tử thật tốt. Mấy hạt châu này làm ra không dễ. Là nam điền ngọc hiếm có. Nếu chế tạo thành vòng tay, sợ là muốn 20-30 lượng đâu. Trưởng quầy, người cũng nói nếu thành vòng tay. Nó hiện tại cũng không phải là vòng tay. Nói vậy chỉ là vật liệu thừa mà thành. Giá này của ngươi có chút không thật a, Sở Từ cười nói. Trưởng quầy một mặt khổ. Biết hôm nay gặp đúng người thạo nghề. Vậy công tử ngươi có thể ra giá bao nhiêu đâu? Ta thấy, liền hai cái này cùng nhau 7 lượng bạc đi. Sở Từ chỉ cây châm cùng vòng tay. Trưởng quầy trầm mặc một hồi. Công tử ngươi là nói giỡn đi. Cây châm này của ta giá 5 lượng 2 tiền. Vòng tay ít nhất cũng đến 3 lượng 1 tiền. Ngài lần này liền chém 1 lượng 3 đồng bạc. Sợ là có chút không thích hợp đi. Ta cảm thấy thực thích hợp a. Trưởng quầy, cây châm này của ngươi giá trị chế tạo nhiều nhất 3 lượng bạc. Trong vòng tay có viên san hô hạt châu. Giá trị chế tạo nhiều nhất 2 lượng 5 tiền. Hợp với nhau lại ngươi này một bút sinh ý có thể kiếm 1 lượng 5 đồng bạc. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Này, ta còn có thể kiếm nhiều hơn. Trưởng quầy có chút buồn bực. Nhưng là hai món đồ này của ngươi bày ra đã lâu cũng chưa có người hỏi đi. Giá của nó đối với người thường mà nói quá cao. Nguyên liệu quá mức bình thường đối phú quý nhân gia lại không có lực hấp dẫn. Cũng chính là ta còn rất thích. Mới một lúc đem hai món đồ này của ngươi đều mua đi. Nếu trưởng quầy không muốn, vậy quên đi, ta lại đi Toái Ngọc Các nhìn xem cũng được. Lúc đại học Sở Từ có một đoạn thời gian làm công tác xã đoàn. Mua đồ đều là hắn cùng một nữ sinh xã đoàn đi mua. Cũng là hắn công lực chưa bằng người. Nếu đổi lại nữ sinh kia lại đây, chỉ sợ trưởng quầy hôm nay đến khóc lóc bán đi. Trưởng quầy kia vừa nghe hắn nói, sợ hắn thật sự đi, liền nói, công tử cũng quá giỏi mặc cả, hai món đồ này của ta bán cho ngươi là được, chỉ cầu công tử sau này sẽ tới thăm tiểu điếm vài lần. Sở Tư thấy trưởng quầy uể oải ỉu xìu, trong lòng rốt cuộc có chút ngượng ngùng, liền bảo y đem sổ giấy bút tới, vẽ cho y một bộ mẫu. Bộ này tên là Điệp Luyến Hoa, thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh, bên dưới gắn mấy viên ngọc châu. Nếu nữ tử đeo, lúc bộ bộ sinh liên, hết sức là lướt đáng yêu, cùng những trang sức trang trọng đương thời hoàn toàn không giống nhau. Trưởng quầy, ngươi cũng đừng bày ra một mặt như vậy. Chỉ cần ngươi đem thứ này chế tạo ra, bảo đảm ngươi đem số tiền hôm nay kiếm gấp bội trở về. Hai mắt trưởng quầy đều dán lên, nghe vậy lập tức cười nói. Công tử nói chính phải, tiểu lão nhị này liền đem hai cái hộp cũng tặng cho ngươi. Sở Từ trên mặt cười cứng đờ. Ta đi. Hóa ra này hộp gỗ cùng trang sức vẫn là bán riêng. Từ Kim Ngọc Hiên ra ngoài, Sở Từ không hề trì hoãn, lên xe la liền đi thẳng về nhà. Con la này kéo xe quả nhiên so với ngựa kéo muốn càng vững vàng hơn. Tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng cũng không hề gì. Lúc xe đi đến cửa thôn, Sở Từ nghe thấy một đám ngoan đồng cười đùa. Hắn ló đầu ra ngoài, quả nhiên thấy tiểu cháu trai nhà mình cũng ở trong đó. Sở Tiểu Viễn xách theo ná, trên eo treo thanh kiếm gỗ nhỏ, đang hướng tiểu đồng bọn khoác lác. Tiểu Viễn, một thanh âm vang lên. Sở Tiểu Viễn kinh hỉ quay đầu lại, liền thấy tiểu thúc đã rời nhà hơn 10 ngày đứng ở cách đó không xa nhìn y. Tiểu thúc, người đã trở lại. Sở Tiểu Viễn giơ chân chạy tới nhảy lên người Sở Tư, suýt chút nữa đem Sở Từ đâm đến nội thương. Sở Từ cong lưng sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị lấp đầy. Về nhà thật tốt a, hơn 10 ngày không thấy. Hắn so với chính mình tưởng tượng còn nhớ bọn họ nhiều hơn một chút. Đây đều là bằng hữu của ngươi đi. Ở đây tiểu thúc có một bao điểm tâm, ngươi cầm đi chia cho bọn chúng đi. Sở Từ rất vui lòng cho tiểu cháu trai vinh quang, nhưng Sở Tiểu Viễn lại có chút không quá vui, cảm thấy tiểu thúc có chút phá của. Nhưng y cũng biết, tiểu thúc là người đọc sách, nói ra nói liền phải thực hiện, bằng không sẽ bị người khác khinh thường. Vì thế y chỉ có thể cầm bao điểm tâm đi qua đó. Mỗi người chia một khối, y cũng có chút tâm nhãn. Ngày thường cùng y giao hảo tốt phân điểm tâm lớn nhất, ở trung lập nhỏ hơn, nhóm còn lại tự nhiên đều phân tới nhỏ nhất, phân đến cuối cùng còn dư lại một chút vụn. Sở Tiểu Viễn kêu một hài tử gọi là Tiểu Thời Giang mở hai tay ra, đem toàn bộ vụn ngã xuống trên tay hắn, hợp lại với khối điểm tâm trước đó, hóa thành một cái núi nhỏ. Sở Từ nhìn Sở Tiểu Viễn phân xong điểm tâm vui sướng mà chạy về, liền đem y cũng bế lên xe la, cùng đi về nhà. Sở Tiểu Viễn ngồi ở trên xe la, trên mặt rộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thúc, ngươi lần này như thế nào đi lâu như vậy? Có phải hay không đại thiếu gia kia không cho ngươi về nhà? Sao có thể a? Ngươi hiện tại ngồi xe chính là của đại thiếu gia kia. Tiểu thúc có việc phải làm, lúc này mới đi xa nhiều ngày như vậy, ngươi có phải hay không nhớ tiểu thúc? Sở Từ ôm Sở Tiểu Viễn, cười nói. Sở Tiểu Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, hơi nhớ, ngoại trừ ta, mọi người đều nhớ tiểu thúc, đặc biệt là nãi nãi. Vừa đến trạng vạng, nàng liền dựa ở cửa viện nhìn ra bên ngoài. Ta biết, nàng là đang đợi tiểu thúc về nhà. Vài câu nói của trẻ con làm mũi Sở Từ đau xót. Trách không được cổ nhân thường nói, phụ mẫu tại, bất viễn du, nhưng mà nam nhi lập thế tự nhiên thành tựu một phen sự nghiệp. Làm sao có thể mỗi ngày đợi ở nhà đâu, đặc biệt là hoàn cảnh cổ đại như vậy. Phụ mẫu tại, bất viễn du, cha mẹ còn sống, chớ đi du lịch xa. Xuất từ Luận Ngữ Lý Nhân. Tiểu thúc bây giờ không phải đã trở lại sao? Ngày thường tiểu thúc không ở nhà, ngươi phải thay tiểu thúc chiếu cố tốt nãi nãi. Biết không, tiểu thúc ngươi yên tâm đi, ta đem bọn họ đều chiếu cố hảo hảo. Chỉ là nương ta ngày gần đây giống như có chút không thoải mái. Ta nói nàng đi xem đại phu. Nàng cũng không chịu đi. Sở Tiểu Viễn có chút buồn bực. Khi thúc cháu nói chuyện, xe la đã vững vàng ngừng ở cửa viện. Sở Từ đem Sở Tiểu Viễn giao cho Sa Phu ôm xuống. Sau đó tự mình cũng đỡ khung xe nhảy xuống. Sa Phu giúp hắn đem đồ vật dọn đến trong viện. Sau đó liền hướng Sở Từ cáo từ. Lúc này còn không phải thời điểm ăn cơm. Sở Từ cũng không nhiều lời giữ lại. Chỉ đem một bọc kẹo tử cho y, sau lại nhìn theo y rời đi. Người Sở ra nghe thấy thanh âm, đều đã từ trong phòng bước ra. Đang là giữa tháng 11, mặt đất sớm đã đóng băng. Sở Quảng lại không tìm được việc làm. Chỉ có thể rảnh ở nhà tu sửa nông cụ. Hoặc là lên núi chém ít cây trúc xuống dưới đan mấy cái sọt. Tiểu nhị, người đã về rồi. Sở Mẫu vội bước ra. Đỡ Sở Từ nhìn lại xem. Trong mắt lóng lánh ánh nước. Nương, ta đã trở về. Làm ngài lâu ngày nhớ mong. Đúng là bất hiếu. Nhi tử ta hiếu thuận nhất. Nương chính là hồi lâu không thấy ngươi nên lo lắng. Ngươi lần này đi nhà bọn họ. Bọn họ đối đãi ngươi tốt không? Ta coi ngươi hình như là béo. Sở Mẫu tuệ nhãn như đuốc. Sở Từ hơi xấu hổ. Xem ra thật là béo rất nhiều. Trong khi bọn họ nói chuyện, Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương đã đem đồ đặt ở trong viện đều nhìn một lần. Sở Quảng nói, như thế nào lần này trở về mua nhiều đồ như vậy? Là vì sinh thần nương đi. Cũng quá hoang phí đi. Sở Mẫu nhìn một sọt to đồ vật, nhịn không được nói hắn một câu. Cũng không phải, nương. Đây là Trương thiếu gia kia nghe nói ngài mừng thọ, mới đưa cho ngài hạ lễ. Ta không thể chống đẩy, lúc này mới cầm trở về. Sở Từ giải thích, vậy ngươi cần phải hảo hảo giúp nhân gia. Thế nhưng cho nhiều đồ như vậy, Sở Mẫu vẫn là có chút sợ hãi. Nương, không chỉ vậy đâu, trưởng quầy tiệm sách kia nghe nói ngài mừng thọ, cũng phong 5 lượng bạc hạ nghi. Giao cho ngài bảo quản đi. Sở Từ từ túi tiền bên hông lấy ra tờ giấy đỏ bao nén bạc. Đưa cho Sở Mẫu. Ta một cái lão bà tử. Muốn nhiều như vậy bạc làm gì? Người thu đi. Mua chút giấy và bút mực. Nương. Ta không thiếu chỗ bạc này. Nói cho ngài chính là cho ngài. Ngài liền cầm đi. Sở Từ thái độ vô cùng kiên trì. Sở Mẫu nghĩ nghĩ. Từ trong tay Sở Từ tiếp nhận bạc, sau đó giao vào trong tay Thẩm Tú Nương. Từ khi cha ngươi đi rồi, cái nhà này liền giao cho ca ca tẩu tử ngươi đảm đương. Bọn họ ngày đêm làm lụng vất vả, dưỡng ra sống tạm, vì việc học của ngươi cũng coi như là dầu thúi ruột. Bạc này đưa cho tẩu tử ngươi bảo quản đi. Nương nói chính phải, đại ân huynh tẩu, Sở Từ không dám quên. Chỉ đợi ngày sau ta trở nên nổi bật, lại đến báo đáp huynh tẩu. Sở Từ nói, khom mình hành lễ với huynh tẩu hắn. Hắn biết nương hắn nói những lời này, vì chính là muốn huynh tẩu an tâm. Sở Quảng cùng Thẩm Tú Nương đều nghiêng người chịu nửa lễ. Trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi. Người một nhà ngồi cùng nhau thương lượng một ít việc sinh thần ngày mai. Lần này tuy không phải chỉnh thọ, nhưng phùng tám cũng là thực cắt lợi, cho nên những ngày đó họ hàng gần cũng sẽ lại đây để tụ họp một chút. Sở gia nhân khẩu thưa thớt, Sở gia gia lúc trước là chạy nạn lại đây, bởi vì cưới nữ hài trong thôn, lúc này mới ở trong thôn định cư. Hắn cùng Sở nãi nãi sinh Sở cha cùng một nữ hài, cũng chính là tiểu cô cô Sở Từ. Nhà mẫu thân Sở Từ người nhưng thật ra nhiều một chút. Tổng cộng 2 người cữu cữu một người gì. Nhưng so với ở nông thôn mà nói, bọn họ kỳ thật đều được xem như nhà có nhân khẩu thưa thớt. Nương Sở Từ sau khi sinh Sở Từ đã hỏng thân mình, cũng không có sinh thêm. Nhà bọn họ chính là 2 huynh đệ nâng đỡ cho nhau. Ngoại trừ những người này, chính là người nhà Thẩm Tú Nương. Bởi vì không phải chỉnh thọ, Nhà nàng ngày mai đại khái cũng chỉ có thẩm phụ thẩm mẫu sẽ qua tới ăn một bữa cơm. Đồ ăn dọn hai bàn. Bởi vì lần trước đồ còn không có ăn xong. Lần này Sở Từ lại mang về tới nhiều như vậy. Cho nên cũng không cần lại đi mua thêm. Theo lý thuyết đầu bếp hẳn là thẩm tú nương. Nhưng là thẩm tú nương gần đây thân mình không tốt lắm. Cho nên bọn họ liền từ trong thôn mời một thím tay chân lanh lẹ lại đây giúp gia đình làm mấy bàn đồ ăn. Sở Từ tỏ ra quan tâm tẩu tử hắn một chút. Lại phát hiện trừ bỏ Sở Tiểu Viễn bên ngoài mặt lộ vẻ yêu sắc. Vài người khác đều mang theo chút mờ mịt vui mừng. Tẩu tử hắn còn có chút thẹn thùng. Trong nháy mắt, Sở Từ trong lòng lóe lên một tia sáng. Sợ là tẩu tử hắn sắp phải sinh hài tử cho Sở gia. Khả năng bởi vì còn ít tháng. Bọn họ không hảo nói nhiều. Trách không được hôm nay thần sử quỷ sai mà đem vòng tay kia mua trở về. Sở Từ nghĩ, đại khái trong nhà sắp có thêm một cái tiểu cô nương. Hắn trở lại trong phòng. Đem cái hộp vòng tay kia lấy ra. Sau đó đẩy đến trước mặt đại ca hắn. Tiểu nhị, đây là. Sở Quảng mở hộp ra. Vòng tay ở dưới ánh nến chiếu xuống rất xinh đẹp. Vòng tay này là hôm nay ta mua từ Kim Ngọc Hiên trở về. Đặc biệt thích hợp cho tiểu cô nương mang. Nhà của chúng ta hiện tại còn không có nữ hài nhi. Liền trước cho tẩu tử mang chơi đi. Chỗ này có một viên san hô hạt châu đỏ. Tiểu xảo đáng yêu. Nếu nhà chúng ta có nữ hài nhi, hãy gọi nàng San San đi. Sở Quảng cùng thẩm tú nương liếc nhau. Thẩm tú nương thẹn thùng cúi đầu. Tay cầm lòng không đậu mà vuốt ve trên bụng. Nàng cũng cảm thấy, chỗ này là cái nữ hài nhi. Gọi San San sao? Tên thật là dễ nghe. Cách chương.